Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cho ngươi cơ hội, Đông Dương Hoành Điếm Ảnh Thành, khoảng cách Tần Vương Cung không xa Mộng Ý quán rượu, Dương Mật tâm tình có chút phiền não, hôm nay chụp, Mỹ Nhân Tâm Kế, Trung Tuyết Diên xuất giá gặp phải Ô Nhục trận kia vai diễn. Tâm tình bao nhiêu bị nhiều chút ảnh hưởng. Trở lại Tửu Điếm Lưới, Đường Nhân Lão Tổng Thái Nghệ Nông đổi mới nhất thiên blog. Blog không nội dung gì, chính là Mộng Chu, quảng cáo quay chụp hoàn thành. Sau đó liệt kê một đống lớn danh sách ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng vẫn không quên xú thí Đường Nhân như thế nào cường đại. Có nhiều như vậy ưu tú nhân viên, chụp trò chơi hình quảng cáo tất cả đều là chuyên nghiệp chế tác đoàn đội vân vân. Cái này làm cho Dương Mịch tâm tình một chút liền không xong đứng lên. Mọi người cùng nhau từ Ai Cập du ngoạn trở lại, vừa mới qua đi hơn 2 tháng mà thôi, cũng đã như người dưng nước lã, thậm chí nàng lửa bất dung, nàng hoảng hốt có loại thương hải tang điền. Cảnh con người mất cảm giác, nguyên lai cảm tình cái gì, ở tự thân lợi ích trước mặt thật là không chịu nổi một kích. Nàng đã sớm minh bạch đạo lý này, nhưng bây giờ lãnh hội càng khắc sâu. Sau khi tắm xong, bọc mềm mại thoải mái áo choàng tắm, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, đang chuẩn bị thổi tóc, máy vi tính xách tay thượng kiêu kiêu bạn tốt thượng tuyến nhắc nhở thanh âm, thùng thùng. Vang lên, thấy cái kia tuét miệng cười đễu, Dương Quang đẹp trai hình cái đầu lóe lên, Đại Mật Mật tâm tình không khỏi khá hơn một chút, nàng theo bản năng mở ra cái kia hình cái đầu, phát hiện đối phương 3-4 ngày đều không cho nàng phát tin tức, không khỏi có chút thất vọng, thế nào biểu hiện là Hàng Châu, chẳng lẽ là tới kỳ bán đây, thấy Chu Hạ Kiêu Kiêu biểu hiện vị trí ở Hàng Châu. Dương Mịch suy đoán, trời xui đất khiến bên dưới, liền chủ động cho đối phương phát tin tức, thế nào đây, không muốn cùng ta diễn giường vai diễn, được rồi, kia rời ạ từ diễn, Chu Hạ ngồi ở mép giường, để tay ở máy vi tính xách tay trên bàn gõ, thấy Dương Mật kiêu kiêu nhảy ra những lời này, hơi sửng sờ, nguyên lai tân kịch bản tăng thêm giường vai diễn. Lại có tốt như vậy phúc lợi sao? Xem ra hắn cái kia khóc lớn biểu tình, để cho Dương Mịch hiểu lầm được không nguyện ý cùng với nàng chụp giường vai diễn. Chu Hạ vội vàng trả lời tin tức, làm gì có, ta chỉ mong rồi, hừ, bại lộ chứ, còn nhỏ tuổi cả ngày cũng nghĩ cái gì đây? Khóe miệng của Dương Mật có chút nhếch lên, đánh chữ trả lời xong. Đem trên chân áo choàng tắm đi lên kéo, bàn chứ hai cái tuyết chán ngọc khiết đùi đẹp lộ đến bắp đùi đẫy đà cái mông. Nàng nụ cười hài lòng đắc ý xảo hoạt vẻ mặt, người niên đệ này tốt non nớt, loại này sự tình suy nghĩ một chút coi như xong rồi. Làm sao có thể đối với cô gái nói thẳng ra, ta nhất thời lỡ lời, ta ý tứ không phải là như vậy, Đại Mật Mật. Ta sai lầm rồi, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích. Ý ngươi không phải là như vậy. Đó là dạng kia, là thực sự không muốn cùng ta diễn giường vai diễn sao? Ta xem ta còn là đi từ diễn đi. Dương Mật giảo hoạt cười, tiếp tục trêu cợt Chu Hạ. MMP, Đại Mật Mật, ngươi đây rốt cuộc là muốn kiểu nào? Nếu như ngươi từ diễn... Kia kịch tổ há chẳng phải là trước muốn xào ta cá mực. Nội tâm của Chu Hạ không nói gì, nhưng như cũ chỉ có thể ra vẻ đáng thương tiểu học đệ. Trả lời Dương Mật, học tỷ, ngươi cũng đừng trêu cợt ta. Ta còn chỉ là một thuần khiết sinh viên. Không có nhiều như vậy kỳ ý tưởng của quái. Phải không, nhiều như vậy kỳ ý tưởng của quái. Vậy thì là cái gì? Dương Mật không khỏi. Lão hoài đại úy, thêm một cười đếu biểu tình, tiểu nam sinh thật là tốt chơi đùa. Chu Hạ nổi giận, Đại Mật Mật đây là thật coi hắn là thành thanh khiết không biết gì tiểu học đệ trêu chọc đây. hắn này là 19 tuổi trong thân thể, nhưng là ở một cái đường đêm cũng chưa bao giờ lật xe lão tài xế. Xem ra cả ngày hướng về phía một nhóm mỹ nữ kêu học tỷ. Kêu kêu, thật cũng trở nên cùng một 19 tuổi nam sinh như thế non nớt. Lúc trước không có ai trêu đùa hắn, hắn còn không có phát hiện cái gì. Bây giờ bị đại mật mật cái này lão tài xế một trêu chọc. Hắn coi như có chút mau, lập tức trả lời nàng. Nhiều như vậy, kỳ ý tưởng của quái. Đương nhiên là với ngươi giường vai diễn đùa mà thành thật. Còn có thể là cái gì? Yên tĩnh, ước chừng một phút yên tĩnh. Dương mật trên gương mặt tươi cười như hồ ly nụ cười đắc ý thoáng chốc cứng lại. Nàng không thể tin lấy tay xoa xoa con mắt. Trợn mắt nhìn sáng ngời con ngươi, nhìn kêu kêu lên đạn ra tin tức, lại là thật ư, nàng không thể tin được đây là cái kia nhìn như một người hiền lành. Anh Tuấn ấm áp non nớt học đệ cho nàng phát, Chu Hạ, ngươi chắc chắn mới vừa rồi là ngươi sao? Nàng nghi ngờ chứng thực đạo, đúng ngươi xem không sai, ta chắc chắn khẳng định cùng với nhất định nói cho ngươi biết. Mới vừa rồi phát tin tức nhân chính là ta. Chu Hạ phát xong sau, không quên phía sau thêm một đắc ý kiêu kiêu biểu tình thị uy. Cảm giác trong lồng ngực buồn dầu khí quét một cái sạch. Thoải mái vô cùng, người đây là đột nhiên uống nhầm thuốc đây? Hay lại là hiển lộ nguyên hình đây? Người sẽ không sợ ta tức giận sao? Dương mật cau mày trả lời, trở về cái lửa giận thiêu đốt biểu tình. Uổng nàng cho là vị này học đệ là một ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nhiều lắm là sẽ viết ngôn tình. Có chút dỗ tiểu cô nương thủ đoạn. Không nghĩ tới thử lần này do. Đối phương đại hôi lang bản chất liền lộ rõ rồi. Lại dám nói với nàng loại này lộ liễu mập mờ lời nói. Giữa bọn họ chênh lệch. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Xem ra vị này học đệ trải qua Weibo nhất chiến thành danh sau. Có chút bành trướng a, ngươi tại sao phải tức giận? Này chẳng lẽ không đúng nói rõ ta càng thích ngươi sao? Chu Hạ biến hình nhận túng, cưỡng ép giải thích, ai bảo bây giờ hắn nhân thiết là một năm thứ hai đại học nam sinh. Với đại mật mật già vị kém hơn nửa làng giải trí rồi. Ha ha, muốn cùng ta lên giường là càng thích ta. Đừng cầm ngươi trong sách những thứ kia oai lý tới lừa bịp nhân. Ngươi cho ta là cấp 2, cấp 3 tiểu nữ sinh a. Đại mật mật bĩu môi một cái không hài lòng địa trả lời. Nhưng tâm lý nhưng là có chút nhỏ vui vẻ. Dù sao vị này học đệ là một đại soái nồi. Hắn nói lời như vậy trình độ nào đó chứng minh nàng đối với nam nhân sức hấp dẫn. Triệu Nhược Giao từ phòng ngoài đi tới. Thấy Dương Mịch tóc ẩm ướt ngượng ngùng, cầm lên khăn lông tới vì nàng lau đầu. Đại mật mật ngăn trở máy tính, nhận lấy khăn lông chính mình lau, tỏ ý Triệu Nhược Giao mau đi ra. Nàng cũng không muốn để cho trợ lý thấy nàng với năm thứ hai đại học học đệ trò chuyện lời như vậy. Đề, cũng đúng, đại mật mật người đã sớm không phải là cấp 2, cấp 3 nữ sinh, Chu Hạ diễu cợt nói. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục dụ dỗ vị này học tỷ. Loại này xe sang trọng bây giờ không mở được. Sau này lại nghĩ biện pháp. Cần gì phải bây giờ ủy khuất tự mình. Chu Hạ, ngươi tìm chết a? Dương mật tỉnh ngộ lại. Lập tức phẫn nộ trả lời. Là ngươi tự mình nói a? Vậy thì thế nào? Ngươi còn nói nguyện làm ta dương quá rồi. Lúc này mới qua vài ngày nữa. Ngươi quả nhiên cũng liền dùng miệng nói một chút, dùng bút viết viết, kỳ vọng ngươi là ta dương quá, coi như ta mắt mù rồi. Không phải là, học tỷ, dương quá kia sự tình ta sau này không đề cập tới được không? Ta tự mình đều không tin rồi, ngươi tin tưởng, kia chẳng qua là lúc đó một cái đơn thuần trung học đệ nhị cấp nam sinh. Lên đại học sau. Thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ thần huyễn muốn mà thôi. Bây giờ người nam sinh kia ở không được trả lời sau đã sớm chết rồi. Chu Hạ lập tức nghĩa chính từ nghiêm cãi lại nói. Đây chính là nguyên chủ viết thư tình. để cho hắn làm một dương quá, hay lại là làm dương mịch dương quá, vậy làm sao có thể? Dương mật lại không phải là cái gì thật Quách Tương hoặc là tiểu long nữ. Nam nhân quả nhiên đều là giỏi thay đổi. Dương mật tức giận trả lời một câu, nhìn Chu Hạ kia cười đễu anh tuấn ấm áp hình cái đầu. Tâm tình lần nữa thay đổi không xong. Ngươi nghĩ như vậy, chỉ có thể nói rõ tự mình là một động không đáy. Chu Hạ trêu nói, cứ việc Dương mật còn không biết, lươn, cái này ngạnh. Ngươi, Chu Hạ ngươi có ý gì? Ngươi lại nói chuyện với ta như vậy. Ta thật là tức giận. Dương mật mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Tức giận vô cùng. Không hổ là tác gia. Đây là cười nhạo nàng muốn quá nhiều đây. Hay là ở nói lộ liễu nói chay. Hảo hảo hảo. Nói thuộc về chính đề. Chúng ta không phải nói giường vai diễn sự tình ấy ư. Ta nói nguyện ý với ngươi diễn. Ngươi nói ta bại lộ tâm tư. Ta nói không muốn. Ngươi còn nói ta ghét bỏ ngươi. Ta nói muốn cùng ngươi lên giường là ưa thích ngươi. Ngươi còn nói ta đều là oai lý. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Chu Hạ ngữ khí bất mãn trả lời. Bây giờ Dương Mịch bằng ở đại học đuổi theo nữ hài một bộ kia là tuyệt đối không bắt được. Cũng không cần quá nhân nhượng. Tránh cho nàng cái gì cũng làm thành hẳn. Ngươi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không là xảy ra điều gì sự tình? Dương Mịch nghi ngờ trả lời. Nàng cảm giác Chu Hạ có chút không bình thường. Thế nào ta đâu rồi? Ta có thể là điên rồi. Chu Hạ tức giận trả lời. Đúng ngươi quả thật điên rồi. Có với thích nhân nói như vậy sao? Chẳng lẽ quang ngươi tâm tình không tốt ấy ư? Ta hiện tại tâm tình cũng không tốt rồi. Dương mật thở phì phò đóng nói chuyện phiếm cửa sổ. Thay đổi ý nghĩ nghĩ đến Chu Hạ tuổi tác. Có thể là thích nàng. Mới trở nên như vậy. Tâm tình lại không hư như vậy rồi. Quả nhiên vẫn chỉ là cái không chính chắn nam hài. Mặc dù ta không thích loại tính cách này. Nhưng hắn rất có tài hoa. Yêu thích ta đều đã không bình tĩnh rồi. Dương Mịch nghĩ như thế. Không khỏi nhớ tới trong kịch bản trận kia ấm áp giường vai diễn. Chu Hạ mang theo quyền sáo luyện tập vật lộn, rớt mồ hôi, cơ bắp lưu loát, sáu khối rõ ràng cơ bụng vóc người, cũng ngay lập tức sẽ xuất hiện ở nàng đầu. Vậy cũng là nàng ở Weibo nhìn lên đến, nàng đột nhiên có chút ý động, lần nữa mở ra QQ, gửi đi tin tức, ngươi nói ngươi yêu thích ta. Chứng minh cho ta xem, nếu như ngươi 12 giờ trước xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền tin tưởng ngươi nói là thật. Chu Hạ vốn là muốn đóng QQ nghỉ ngơi, thấy Dương Mịch phát ra ngoài những lời này, hơi sững sờ, nhất định là có cạm bẫy. Hồ ly quân tiểu mật có thể không phải bình thường nữ hài. Nàng nhất định là mới vừa rồi bị phát cáu, muốn bắt hắn khai xuyến. Hắn cũng sẽ không thượng loại này DANGG. Chu Hạ căn bản không để ý tới. Hoành điếm thành phố điện ảnh. Mộng ý quán rượu. Căn phòng 606. Ta số điện thoại di động là 1. Nhanh lên một chút nha. Từ Hàng Châu đến Đông Dương chậm nhất 3 giờ. Bây giờ là 8 giờ 46 phân. Ngươi cơ hội nhưng là rất lớn nha. Qua 12 giờ. Hết thảy hủy bỏ. Dương mật đợi một phút, còn không chờ đến Chu Hạ trả lời, mặt đẹp xinh xương lập tức đánh một chuỗi tin tức đi lên. Rời ạ, tới thật. Chu Hạ có chút không quá tin tưởng, đem những tin tức kia nhớ gọi đến điện thoại của cái kia hào. Này Chu Hạ sao? Dương Mịch có chút ỏn ẻn, mang theo chút giọng mũi đặc biệt âm thanh vang lên. Dương Mịch học tỷ, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi có phải hay không là gần đây thất tình đây? Những thứ này ngươi quản được sao? Ngươi không phải là muốn cùng ta lên giường ấy ư? Bây giờ cho ngươi cơ hội. Ngươi yêu có tới hay không? Dương mật nghĩ đến gần đây phát sinh sự tình. Thở phì phò nói xong. Liền, tức, một tiếng cúp điện thoại. Chuyện này, Chu Hạ chốc lát hóa đá. Ngay sau đó động nhược thỏ khôn. nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nắm ví tiền cùng điện thoại di động hướng quán rượu ngoại phóng tới. Vừa vặn một chiếc xe taxi tới, hắn vội vàng ngăn lại. Sư phó, đi Đông Dương Hoành Điếm Ảnh Thành. Quá xa, ta không đi, qua lại 1.000. Chu Hạ quả quyết từ trong bao tiền trước móc ra 500 đưa tới. Tốt lắm, lên xe đi, tiểu tử nhìn ngươi có chút quen mắt a. Rất bình thường, mọi người đều nói ta trưởng giống như minh tinh. Sư phó, chuyên tâm lái xe, 11:30 trước đến, sẽ cho ngươi thêm 500. Được rồi, tiểu ca ngươi nịt chặt dây an toàn, ta nhưng là lão tài xế, bảo đảm sớm hơn đến. Bác tài vừa nói, xe taxi ra tốc chạy, nhanh chóng lái vào ngựa xe như nước đèn đuốc sáng trưng trong bóng đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.